Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó liền nghe ông ấy giải thích. Đúng là có liên quan đến nhà máy thực phẩm. Bọn chú đã cân nhắc kỹ lưỡng và cuối cùng quyết định thu mua nhà máy. Tô Ý lập tức mở to mắt. Thật sự muốn thu mua sao? Họ sẽ đồng ý à? DTV đã đàm phán xong rồi. Hai người đó cũng đã bị đuổi khỏi nhà máy. Việc thu mua đang trong quá trình xử lý. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Chú nghĩ chuyện này cũng liên quan đến cháu, nên đặc biệt đến để thông báo. Lúc này, Tô Ý thực sự bị sốc. Cô ngơ ngác nhìn Liêu Chính Dân, rồi lại nhìn Chu Cận Xuyên. Dường như không thể hiểu nổi chuyện tưởng chừng không thể lại hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao thì đây cũng là đầu những năm 80. Việc vốn đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp nhà nước hẳn là rất hiếm. Không để Tô Ý nghĩ thêm, Chu Cận Xuyên đã lên tiếng trước. Chú Liêu, vào nhà ngồi đi. Tô Ý cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng, chú Liêu, vào nhà ngồi đi. Liêu Chính Dân hơi ngại ngùng lắc đầu. Sau đó đưa túi trong tay cho Tô Ý. Chú không vào đâu. Đã đến thì tiện thể qua bên cạnh xem thử. Đây là bữa sáng chú mua trên đường đến đây. Chú nghĩ chắc các cháu chưa ăn. Tô Ý nhìn túi đồ ông ấy đưa. Chớp chớp mắt. Đây hình như là bữa sáng từ nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô. Khoảng cách từ đó đến đây không gần. Chẳng lẽ ông ấy dậy sớm để đi mua bữa sáng mang đến đây? Nghĩ đến điều này, Tô Ý vội đưa tay nhận lấy túi. Cảm ơn chú Liêu. Rồi cô lại nói, chắc mẹ cháu vẫn chưa ra ngoài. Chú vào thăm mẹ cháu đi. Nói xong, cô kéo tay Chu Cận Xuyên mang bữa sáng trở vào nhà. Cận Xuyên, anh nói xem có phải chú Liêu đặc biệt đến đưa bữa sáng cho mẹ chúng ta không? Còn nữa, không phải trước đây chú ấy nói giao việc của nhà máy thực phẩm cho Tiểu Triệu sao? Sao đột nhiên lại tự mình ở lại xử lý? Có phải vì mẹ mà chú ấy ở lại không? Chu Cận Xuyên cũng hơi khó hiểu, nhưng dường như chỉ có lời giải thích đó. Tô Ý vừa mở túi lấy bữa sáng, vừa kinh ngạc. Lần trước anh nói chú ấy bao nhiêu năm nay không có đối tượng sao? Loại đàn ông tình cảm như thế này chẳng phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi à? Tô Ý cảm thấy mới sáng sớm đã được ăn một bát cơm chó, mà cơm chó này còn đến từ mối tình đầu của mẹ mình. Thật sự còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Chu Cận Xuyên thấy cô xúc động không thôi, liền phản bác, chú Liêu đúng là tình cảm. Nhưng em nói loại đàn ông như thế này tuyệt chủng rồi thì anh không đồng ý. Tô Ý mặc kệ sự phản bác của anh. Cô lập tức nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng anh. Làm phiền anh ra ngoài gọi trợ lý Triệu vào đây. Chu Cận Xuyên khó hiểu. Gọi anh ta làm gì? Tám chuyện chút, hỏi thăm thử xem tại sao chú Liêu lại không về Hồng Kông. Chu Cận Xuyên cảm thấy bất đắc dĩ. Trực tiếp tìm một người ngoài để ăn. Dưa, của mẹ vợ, thật sự ổn chứ, thấy vợ mong đợi như vậy. Chu Cận Xuyên đành đi gọi. Trợ lý Triệu vốn đang ngồi trong xe rất buồn chán. Đột nhiên thấy Chu Cận Xuyên đến gọi anh ta vào ăn sáng. Không chút do dự, anh ta xuống xe ngay. Ngồi cùng hai người, mọi người khách sáo quá. Thật ra tôi ăn sáng rồi, mọi người cứ ăn đi. Vậy thì ngồi xuống uống ly trà nhé. Được thôi, Tô Ý vừa ăn sáng, vừa thử mở lời. Trợ lý Triệu, vừa nãy tôi nghe Tổng Giám Đốc Liêu nói việc thu mua nhà máy thực phẩm đã gần hoàn tất rồi thật à? Trợ lý Triệu dường như rất tự hào về chuyện này. Đã đàm phán xong rồi, chỉ còn lại một số chi tiết giao nhận thôi. Nhanh vậy sao? Lần trước thái độ của Giám Đốc Mã còn rất kiên quyết mà. Ha ha! Nói cho cùng thì nhà máy đó đâu phải của ông ta. Thái độ của ông ta không quan trọng. Quan trọng là tiền có sẵn. Lại vẽ thêm cho cấp trên một cái bánh vẽ. À, tôi không có ý đó ha ha. Cách chương.